Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, phiên ngoại 3, 229, phiên ngoại phù không chiến đội. Thượng, Quý Lam Chi nhận trốn sát diễn đàn, Quý Trung tái bát quái tạp nói nặc danh bản. Chủ đề, nam hài tử trên cổ dùng dây ni lông xuyên một quả viên đạn. Có ý tứ gì? Nặc danh một, trung nhị ký, thực bình thường, giống ta đệ không chỉ có ở vòng cổ thượng xuyên qua viên đạn, còn xuyên qua thủy tinh bộ xương khô, hợp lại vitamin phiến, surprise kéo hoàn, lâu chủ, hẳn là không phải, hắn không trúng nhị, hơn nữa thực ngoan, nặc danh một, bao lớn, lâu chủ, 20, nặc danh 2, bạch nguyệt quang chiến đội tân tuyển thủ vô cần, lâu chủ, ân nào. Nặc danh 3, trốn sát tuyển thủ mang vòng cổ đích xác thật hiếm thấy. Trừ phi tín ngưỡng nguyên nhân, rất ít có người đeo trang sức. Đương nhiên, mang viên đạn cũng không thể nói là trang sức, có hay không có thể là tình lữ quải sức, còn có ai mang quá. Lâu chủ, gần nhất mấy vòng thi đấu, tới cấp vu cần tiếp ứng phen, người đều trên cổ quải viên đạn, 33 đường kính tới tay lựu, đạn đều có. Tình võng cùng khoản tiền đạn vòng cổ bán bạo, nặc danh 3, đồng kỳ tuyển thủ, có hay không cùng vu khẩn cùng nhau mang viên đạn, lâu chủ, vệ thời không có, ngụy diễn không có, Caesar không có, chủ lưu 3 CP bài trừ, nặc danh 3, có hay không có thể là tiểu vu huấn luyện khi đệ nhất cái viên đạn, ý nghĩa trọng đại, cho nên treo ở trên người, lâu chủ, thời gian không đúng. Vu Cẩn sâu đạn ở Crow sân tú vòng thứ 5 đến vòng thứ 6 vòng đào thải chi gian. Viên đạn là mini ném đạn, thương dự chế phá phiến đạn. Hoa văn cũng bình thường. Như vậy vấn đề tới. Hai chàng thi đấu chi gian. Crow sân tú nghỉ một tháng. Người khác đi đâu vậy? Trở về lúc sau còn sinh bệnh. Nặc danh 3, xác thật không đúng Lamani vô luận nói như thế nào quải viên đạn vẫn là quá trung nhị. Nặc danh 4, từ từ, không cần bản đồ pháo A, chúng ta nơi này liền ngẫu nhiên thấy có người đeo viên đạn. Lâu chủ, chỗ nào, nặc danh 4, phù không thành, lâu chủ, toàn thể nặc danh thành viên, phù không thành, vệ thời phù không chiến đội. Nặc danh 2, cho nên là tiểu vu ở vòng thứ 5 vòng đào thải lúc sau cùng vệ tuyển thủ đi phù không thành. Dung hợp địa phương thẩm mỹ. Cấp chính mình lộng điều vòng cổ, đại khái có thể giải thích, nhưng ta tổng cảm thấy còn có cái gì thâm tầng hàm nghĩa. Nặc danh 2, nói trở về, phù không chiến đội thành lập 2 tháng, bên ngoài tạp tái khu mỗi ngày tay đấm chân đá khi dễ nhỏ yếu. Này chu như thế nào không tin tức, bọn họ này chu đi đâu? Lam tinh, tinh cẳng tiếp bắc khẩu, vừa rơi xuống đất tinh trên thuyền. Phù không hộ vệ đội tiểu đội trưởng thét to, muốn đi xuống, chạy nhanh, đều thu thập hảo, đừng cho vệ ca mất mặt, khoang thuyền leng keng loạn hưởng, tiểu đội trưởng đem tụ chúng ca ca mấy người tách ra. Nhéo hồng mao trước kiểm tra tẩy không gội đầu, hồng mao hô to hoan uổng, phía sau không gội đầu mấy cái phù không chiến đội tuyển thủ chạy nhanh hướng toilet trốn. Một lọ giặt phát phun sương mù bị 4 con tay đoạt tới cướp đi. Cuối cùng mấy người nhân mô cầu dạng ra cửa, lúc gần đi, trong đội tai mèo thiếu niên tiểu quất còn ở đối khoang thuyền nội nhân thể giải phẫu phim phóng sự. Niệm niệm không tha, vệ thời đeo cái kính dâm xuất hiện, tiểu đội trưởng phấn chấn hành lễ, quay đầu lại hướng các đội viên tiếp đón, hành liệt, đi tới, tiếp bác khẩu bác, tiếp cơ chỗ, bạch nguyệt quang tân mướn trợ lý đi theo khúc bí thư phía sau. Thập phần khẩn trương. Quý Trung tái bắt đầu 2 tháng, phù không chiến đội là hoàn toàn xứng đáng toàn tái khu đệ nhất hắc mã. Trung tâm chiến thuật này đây vệ thời vì trung tâm đơn hạch treo cổ. Không chỉ có bên ngoài tạp chiến khu chưa gặp được một bại. Phù không chiến đội vài lần triển lãm quỷ tài đấu pháp còn ở gần nhất không ngừng bị liên bang. Đế quốc tái khu noi theo, Bạch Nguyệt Quang cùng phù không. Hai chi chiến đội huấn luyện tái là một vòng trước ước thượng. Đây là tiểu trợ lý lần đầu tiên tiếp đãi ngoại tân. tinh thuyền chạm đất xong, tiếp Bắc Khẩu mở ra. Đầu tiên ra tới chính là Đi Như Bay chiều cao chân lớn lên Vệ Thời. Mặt sau là Phù Không chiến đội phó đội, nhân khí tuyển thủ Mao Thu Quý, điều tra vị tiểu quất, hai vị tay súng bắn tỉa, tiểu trợ lý một cái giật mình đón nhận, còn không có mở miệng, liền nhìn đến vệ tuyển thủ hướng Khúc tỉ khẽ gật đầu. Khúc bí thư, Vệ Thời phía sau, chiến đội tuyển thủ nghị luận sôi nổi, vị nào mỹ nữ, ngoặc kép, Khúc bí thư a, Vu Ca chiến đội hành chính bí thư, lễ phép đâu, Ma Lưu, đừng cho Vệ Ca mất mặt, mấy người đồng thời nghiêm, khí thế bàng bạc, Khúc bí thư hảo, ngoặc kép, tiến đến tiếp cơ Khúc bí thư cùng tiểu trợ lý đồng thời hoảng sợ. Cũng may Khúc bí thư phản ứng bay nhanh, lộ ra chức nghiệp hóa tươi cười, vệ đội, xe bị hảo, lữ đồ mệt nhọc, trước đi lên nghỉ ngơi đi. Mặt khác các tuyển thủ, Hồng Mao nhấc tay, ta cùng vệ ca trước ly cái đội, đi tranh hoa điểu thị trường, điều tra vị tiểu quất phèo dựng thẳng lên tai mèo. Ta cũng đi, Hồng Mao buồn bực, ngươi đi làm gì, tiểu quất tính tình không hảo, ngươi quản cái sạn sạn. Hồng Mao như lâm đại địch, không được theo dõi ta, nếu không ta nói cho ta ca, tiểu đội trưởng vội vàng đem tiểu quất chụp tới. Hi hi ha ha tươi cười, đi thôi, đi sớm về Germany quất a, chúng ta ở Bạch Nguyệt Quang chiến đội chờ bọn họ. Ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp tiểu, Nga không đúng, Vu Ca, Hồng Mao vẻ mặt không thể hiểu được, cùng vệ thời lên xe đi rồi. Huyền phù xe theo tinh cảng tầng trời thấp cao tốc lưu động. Ở cái thứ ba ngã rẽ xử nhập đường phố, hướng dẫn giao diện chung. Huyền phù xe cùng mục tiêu lam điểm càng thêm tiếp cận. Thẳng đến trùng hợp, vệ thời giảm tốc độ rớt xuống. Cửa xe mở ra, Hồng Mao không cần suy nghĩ lẻn đến hậu tòa. Chờ ở bên đường Vu Cẩn chui vào phó giá. Hồng Mao chạy nhanh ngẩng đầu. Nhìn trần nhà xem ngoài cửa sổ xem đầu gối chính là không dám nhìn đằng trước. Sau đó không nhịn xuống đi phía trước bài ngắm mắt. Vệ ca ngồi nghiêm chỉnh. Tiểu Vu Nhạc vô cùng cao hứng sờ vệ ca thận, quen cửa quen nẻo hủy đi túi xào đậu phộng, hướng vệ ca trong miệng một tác, xong rồi còn quay đầu lại cấp chính mình đệ một phen. Hồng Mao rắc rắc, vui vẻ bắt đầu gặm đậu phộng, sấn Hồng Mao cúi đầu đương khẩu, Vu Cẩn hướng ghế điều khiển một thấu, vệ thời đè lại thiếu niên, cúi đầu, tùy tay đem nội coi kính hướng lên trên gập lại, ngăn cách hậu tòa tầm mắt. Hồng Mao cùng Caesar giống nhau, là đơn hạch một tuyến trình xử lý hệ thống, làm một chuyện thời điểm liền vô tâm tư suy nghĩ cái thứ hai. Chờ Hồng Mao ăn xong đậu phộng, đem vừa rồi một quên mà không, bên trong xe hết thảy như thường, huyền phù xe chính hướng hoa điểu thị trường xuất phát, Vu Cẩn tò mò, như thế nào không ở Phù Không Thành mua. Hồng Mao đau đầu, ta ca là chấp pháp quan. Sủng vật thị trường phụ cận theo dõi hắn đều có quyền hạn. Nếu là cho hắn biết ta ở làm gì, ta liền xong rồi, Hồng Mao khoa trương làm cái giác động tác. Vệ thời, tới rồi, ba người xuống xe, Vu Cẩn đi ở đằng trước, tổng cộng hẹn trước 6 gia, đều là khách hàng danh tiếng ở 4.9 tinh trở lên. Ưu tiên suy xét đệ nhất yếu tố là, hoa điểu thị trường tiếng người ồn ào. Gà phi cẩu kêu nơi trốn ồn ào, ba người đi vào một nhà môn cửa hàng, đăng ký hẹn trước thiếu nữ ôn nhu tiến lên tiếp đãi. Ngài hảo, là tới xem chuột lang sao, mặt tiền cửa hàng hậu viện. Mấy chục chỉ chuột lang mềm mù ké vào từng người tiểu lồng sắt phơi nắng. Nhân viên cửa hàng kiên nhẫn lắng nghe Vu Cẩn yêu cầu. Gật đầu, chuột lang thọ mệnh ở 4 đến 8 năm. Ở gen cải tạo dưới tình huống cũng không vượt qua 10 năm mà ni ngài nói ta đều lý giải, mấy chỉ. Trà sữa sắc tiểu chuột lang bị chăn nuôi giả thật cẩn thận phủng trời cao tơ ngỗng mặt bán. Này mấy chỉ đều là lý luận thọ mệnh 10 năm chủng loại. Không có càng dài, ít nhất liên bang, đế quốc đều không có. Chuột lang thọ mệnh xa xa so nhân loại muốn đoàn, cùng với dùng phi tự nhiên thủ đoạn kéo dài tiểu gia hỏa thọ mệnh. Không bằng ở nó tồn tại thời điểm hào hào đối nó, Vu Cẩn tạm dừng một chút. Là cái dạng này, bằng hữu của ta, hắn chăn nuôi chuột lang đã 6 tuổi. Hắn trước mắt còn ở đợt trị liệu bên trong. Ta lo lắng sủng vật qua đời sẽ đối hắn tạo thành. Chăn nuôi già thở dài. Ta thực xin lỗi, ta đã thấy rất nhiều như vậy ví dụ. Các ngươi đại khái không có dò hỏi quá hắn bản nhân ý nguyện. So với chăn nuôi thay thế phẩm, có lẽ hắn càng muốn, chỉ là lâu dài làm bạn sau giờ ngọ. Hoa điểu thị trường vô cùng náo nhiệt, dân cư hy nhương, hồng mao đề ra cái lồng sắt, bên trong tiểu chuột lang ngủ an an ổn ổn. Hồng mao, phòng thí nghiệm nơi đó, cảm xúc khóa đột phá không sai biệt Lamani Taka là từ bạn liệu giả liệu pháp chuyển qua tới. Cùng mặt khác ca bệnh lại không giống nhau, hắn đối chuột lang ỉ lại rất sâu. Hắn kia chuột lang, là một tuổi nhiều đưa đến phòng thí nghiệm, huấn luyện 2 năm, lại tặng cho Taka, phòng thí nghiệm làm gai nhân khoa học kỹ thuật. Không thế nào sẽ dưỡng sủng vật, đưa tới thời điểm còn rất gầy, là Taka một chút đem nó uy béo, mua lôi kéo thẳng, mỗi ngày tan tầm đi ra cửa lưu, này mấy tháng chuột lang ngủ nhiều, tỉnh thiếu, Taka có đôi khi xử lý xong công vụ, liền ngồi ở nơi đó nhìn nó. Vừa thấy mấy cái giờ, phu cần tạm dừng hồi lâu. Đời kế tiếp bạn liệu giả, có hay không suy xét đổi mới thành thọ mệnh càng dài. Hồi anh Vũ, Hồng Hải Gan, Tượng Quy, Hồng Mao khóc không ra nước mắt, ta nhưng thật ra còn muốn cho hắn dưỡng lương long đâu. Bác sĩ nói, ta cả yêu cầu thể tích so với hắn tiểu, lông xù xù cái loại này, trở lại bạch nguyệt quang cao ốc phía trước. Vệ thời ký tên chuyển phát nhanh văn kiện, đem tiểu chuột lang bí mật không vận đến phù không căn cứ. Tống nghiên cứu viên lại lần nữa vì lúc trước thế Mao Đông Thanh lựa chọn chuột lang bạn liệu. Hướng Hồng Mao xin lỗi. Hồng Mao lắc đầu, đó là ta ca chính mình lựa chọn, bạn liệu giả lựa chọn trước nay đều là song hướng. Hồng Mao rời đi sau, Vu Cẩn lại mang theo vệ thời từ hoa điểu thị trường một mặt đi đến một chỗ khác. Lợi kiếm cùng, vỏ kiếm cảm giác nhạy bén. Lại không cách nào thế Mao Đông Thanh chọn lựa hắn tiếp theo vị bạn liệu giả. Vệ thời vỗ vỗ Vu Cẩn sống lưng. Đi thôi, vận mệnh sẽ thay Mao Đông Thanh làm ra lựa chọn tốt nhất. Bạch Nguyệt Quang cao ốc, phù không chiến đội đã đến khiến cho toàn thể thành viên nhiệt liệt hoan nghênh. Huấn luyện tái liền ở cao ốc B6 tầng to lớn luyện tập nơi sân cử hành. Lâm Giác Quan Chiến, Trần Hy Nguyễn mang Bạch Nguyệt Quang tuổi trẻ chủ lực lên sân khấu. 6v6 sân thi đấu, cỡ chung 100x120 cố định bản đồ chung. Hai đội tự công sự che chắn phân tán chạm khai, đồng hồ nhắc nhở bắt đầu. Vệ thời như một phen đao nhọn hung hăng cắm vào Bạch Nguyệt Quang nơi sân. Caesar dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hai đội ở gần Bạch Nguyệt Quang cứ điểm 20 mễ chỗ kịch liệt giằng co. Chờ Caesar hy sinh, phù không nhất cử xâm lấn cứ điểm Mani nhưng mà Caesar phía sau không có một bóng người. Trừ bỏ, vừa rồi chi viện Caesar đường đạn đều không phải là đến từ C vị Trần Hy Nguyễn. Tá y, mà là ngụy trang thành ngắm bắn, tay đột kích bổ vị. Vu Cần, Bạch Nguyệt Quang cứ điểm đã thành vỏ rỗng. Chỉ có Vu Cẩn một người, phù không đứng thành hàng phía sau, lặng yên không một tiếng động lẻn vào tà y, Trần Hy Nguyễn song song tiệt kéo ra thương tuyến cắt đứt phù không đường lui. Ngay sau đó thương tuyến nhường cho tà y, Trần Phó, Văn Lân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhào lên. Loạn thương đào thải tới rồi đánh với Hồng Mao, giữa sân điểm số san bằng, trên sân thi đấu phương. Lâm Giác, ai ở chỉ huy, đang ở nghe lén tuyển thủ kênh phân tích sư trả lời. Lâm đội, là tiểu vu, phù không chiến đội đánh đơn hạch RAS chiến thuật, khởi tay tất đem vệ thời đạt ở đột kích. Tiểu vu ý tứ, là trực tiếp từ bỏ đột kích tuyến, đem ưu thế để lại cho ngắm bắn vị, ở công sự che chắn sau du kích theo Hồng Mao đào thải. Giữa sân hình thức kỳ tích hướng Bạch Nguyệt Quang nghiêng. Tá y chiếm cứ phù không phía sau công sự che chắn. Phù không mất đi tầm nhìn ưu thế. Tiểu quất không tiếc một mình xâm nhập tầm nhìn manh khu thế vệ thời sáng tạo ưu thế. Đạn tín hiệu lại lần nữa nổ tung. Tiểu quất bị tá y đánh chết. mà sân thi đấu một chỗ khác, trốn đông trốn tây Vu Cẩn rốt cuộc bị Phù Không bắt lấy. Vệ Thời khí thế hung ác, không chút do dự đề thương kết cục, quan chiến đài, dẫn đầu hoảng hốt, ngoặc kép, hai người bọn họ là lãnh chứng đi. T, cái này tay thật là không lưu tình, bên cạnh, Lâm Giác khoanh tay gật đầu. Hợp lại Vệ Thời tấu càng tàn nhẫn, Lâm Giác càng là thưởng thức. 10 giây sau, Vu Cẩn theo sát Tiểu Quất đào thải. Hai bên các thừa 4 người, ở công sự che chắn chung triển khai ác chiến. Lâm Giác, hiện tại chỉ huy chính là ai, phân tích sư sửng sốt. Ngoặc kép, vẫn là Vu Cẩn, bọn họ còn ở dựa theo Tiểu Vu kế hoạch đi. Tiểu Vu nói, 6v6 hỗn chiến dễ dàng kéo trường chiến tuyến. Dùng Tiểu Vu Caesar đổi vận đỏ mao, Tiểu Quất hai cái điều tra vị, ổn kiếm không bồi, Phù Không chiến đội mất đi tầm nhìn bố trí. Bạch Nguyệt Quang nơi này ngắm bắn trọng trang đầy đủ hết. Còn có thể đánh tiêu chuẩn SVKAT chiến thuật giữa sân. Bạch Nguyệt Quang lại lần nữa tiêu diệt giết một người, tá y lấy 3 phân. Nhưng mà ngay sau đó Vệ Thời từ chính diện thẳng tắp sát hồi. Giơ tay chém xuống giải quyết Văn Lân, Trần Hy mềm, Bạch Nguyệt Quang điều tra vị, cuối cùng tả y vô lực chống cự, 3-6 bị thua, khán đài, Lâm Giác khẽ gật đầu, chỉ huy không tồi, nhưng không thành thục, đêm nay làm Tiểu Vu tả y phục bàn, báo cáo 23 điểm trước giao cho ta thi đấu rằng có 40 phút kết thúc. Trang quán ven, Vu Cẩn từ chữa bệnh thương nhảy ra. Trước mặt 4 khối màn hình ảo lặp lại ở tuyển thủ đệ nhất thị giác gian cắt. Vu Cẩn nhíu mày, bay nhanh ký lục, cửa phòng từ ngoại gõ vang. Vu Cẩn mở cửa, Vệ Thời tiến vào, trên hành lang, Caesar chính lôi kéo Hồng Mao hướng Bạch Nguyệt Quang nhà ăn chạy. Hai người huynh đệ gặp nhau thưởng thức lẫn nhau. Caesar kêu kêu quát quát, đem bọn họ đều kêu lên bái. Dẫn đầu biết các người muốn tới. Tối hôm qua trước tiên mua tôm hùm ni chúng ta trước trộm làm điểm thứ thân ăn. Dư lại tới lại để lại cho nhà ăn buổi tối làm hấp cơm. Hành lang góc, Caesar đầy môn, bên trong cánh cửa, Vu Cẩn ngồi ở cao ghế nhỏ thượng. Vệ Thời đơn đầu gối trên mặt đất thảm thượng. Một tay phun sương mù một tay khép lại ngưng keo. Thành thạo thế Vu Cẩn loát khởi chiến đấu phục ống quần. Đối trị liệu khoang xử lý sau miệng vết thương tiến hành lần thứ hai khép lại chữa trị. Caesar một đốn, thân là tình trường tay già đời. Caesar tổng cảm thấy có chỗ nào không lớn thích hợp. Này không phải Tiểu Vu chính mình nên làm sự sao? Ai cái kia vệ tuyển thủ? Băng bó liền băng bó. Như thế nào còn sờ soạng một phen Tiểu Vu chân? Phía sau, tá y Văn Lân vào cửa. Vẻ mặt xuất hiện phổ biến tập mãi thành thói quen. Caesar cấp tà y tế cái ánh mắt. Tà y trong óc lộc bộc một tiếng. Tiểu Vu là cho Caesar phát quá hôn tin tức tới. Sau đó tin tức giống như bị chính mình cấp ngăn chặn xóa. Caesar này đại ngốc tử còn hoàn toàn không biết. Tà y nghiêm túc đối Caesar làm ra khẩu hình. Kết hôn, Caesar, gì ngoạn ý nhi, hồ nhão. Tá y, kết hôn, Merrick, Caesar lý giải năng lực vì không? Cả buổi ánh mắt lại về tới Vu Cẩn Vệ Thời hai người. Này hai người không hề kiêng kỵ thoải mái hào phóng. Caesar, ngọa tào, Caesar, Tiểu Vu đem vệ tuyển thủ cấp phao. Đang ở lúc này, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Phù Không chiến đội, mang theo tai mèo điều tra vị thiếu niên Tiểu Quất dò xét cái đầu tiến vào. Thẳng chọc chọc nhìn chằm chằm Vu Cẩn. Vu Cẩn nhìn thấy Tiểu Quất, lập tức phản ứng lại đây là ngày đó ở đế quốc cứu cải tạo miêu. Cải tạo người, miêu hình cải tạo người. Tiểu Quất hai mắt tỏa ánh sáng. Đối Vu Cẩn lớn tiếng hỏi ra ám hiệu. Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ ta an toàn từ là cái gì sao? Lạch cạch một tiếng, không ngừng Caesar, tá y, Văn Lân. Hồng Mao đồng thời không đứng vững đụng vào trên tường. Tác giả có lời muốn nói. Imi tiểu khả ái tương đương ngày mai đem Phù Không chiến đội chuyện xưa viết xong. 230, phiên ngoại Phù Không chiến đội. Hạ, phòng nội không khí thúc sát. Vu Cẩn trố mắt bên trong. Ký ức nhanh chóng hồi lan. Đế quốc, cực lạc ngôi sao, đấu giá hội, khách sạn phòng, tai mèo thiếu niên bị đại lão xua đuổi đến mãn phòng chạy loạn. Hoảng sợ Miêu Miêu kêu, chủ nhân, hắn thật đáng sợ, chủ nhân, ta an toàn từ là Quất Miêu. Chủ nhân hắn muốn đánh ta, Quất Miêu, chủ nhân, Quất Miêu, Quất Miêu, Vu Cẩn bừng tỉnh đại ngộ, an toàn từ là, phía sau bỗng nhiên nổi lên biêm người xương cốt lạnh lẽo. Vu Cẩn vừa quay đầu lại, vệ thời đứng ở chỗ tối, hốc mắt lạnh băng, bế lên hai tay thong thả buông, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn đụng phải vệ thời tầm mắt, nguy cơ cảm tăng nhiều, là gì, rắc một tiếng. Cạnh cửa, tà y nổi trận lôi đình vặn vẹo khớp xương, tay súng bắn tỉa tử vong tầm mắt khẩn nhìn chằm chằm vệ thời. Các ngươi phù không chiến đội đội trưởng cùng điều tra vị thực sự có ý tứ. Mang tiểu vu như vậy ngoạn nhi, phòng ngưng kết như thực chất nặng nề nháy mắt bị tà y bổ ra. Tễ thành một vòng đám người sôi nổi xôn xao, Caesar nhìn về phía Vu Cẩn ánh mắt nháy mắt khâm phục. Văn Lân điên cuồng xoa bóp ấn đường, thế khó xử, dư lại một cái hồng mao tại chỗ nhảy khời, lôi kéo phù không chiến đội thật vất vả tuyển ra điều tra vị liền hướng ngoài cửa chạy. Miêu hình cải tạo người không dễ dàng, có thể trinh sát toàn bộ bản đồ không ra tiếng liền như vậy một con. Leng keng, tiểu quất phi cơ nhĩ nháy mắt áp xuống, đỉnh đầu màu nâu sợi tóc nhi toàn bộ tạc mao. Vệ thời đem cải tạo miêu đuổi ra ngoài cửa, thủ đoạn chi hung tàn lệnh người giận sôi. Phòng nội loạn tao tao một đoàn, Vu Cẩn dùng sức bám trụ đại lão. Từ từ, an toàn từ có ý tứ gì? Ngoài cửa tiểu quất bị khí đến miêu miêu kêu. Cải tạo miêu đối phù không đội trưởng không có nửa điểm kinh ý. Tế kẹt cửa liền phải tiến vào, chờ bên trong cánh cửa xuất hiện vệ thời mặt vô biểu tình mặt. Tiểu quất lại bị sợ tới mức một lui, cách môn hạt cằn cỗi loạn gào. Chủ nhân, quất miêu, Caesar vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Vu Cẩn. Tiểu vu ngươi nhưng kéo đến đi, ngươi sao có thể không biết này từ có ý tứ gì? Ta cho ngươi kia mấy ngàn bộ tiểu điện ảnh, vệ thời chậm rãi chuyển hướng Caesar. Vu Cẩn khóc không ra nước mắt, thật không biết a, ta, ai không đúng. Caesar ca chạy mau, phòng nội lần thứ hai nhảy ra tới một cái Caesar, cũng may tà y xem như tin Vu Cẩn, nghiêm túc giải thích an toàn từ SM ý nghĩa. Vu Cẩn nghe được sừng sốt, tiểu quyền mau đều bị dọa ngốc, ngoài cửa, hồng mau thấy tiểu quất còn ở làm ầm ĩ, sợ phù không chiến đội điều tra vị bị đội trưởng mưu sát. Nhưng này tiểu phá miêu quản cũng quản không được. Hồng Mao chỉ có thể mở ra thông tin, ca, thông tin chuyển được, tiểu quất vèo đến nhảy lên, miêu đồng nổi trận lôi đình, không được đả thông tin cho ngươi ca cáo trạng. Hồng Mao giải thích, ta không cáo trạng, ta sợ ta ca ở nhà một người tịch mịch, ta quan tâm quá bụa lão nhân, tiểu quất sinh khí. Một móng vuốt liền phải hướng Hồng Mao trên mặt hồ, ngươi mới lão, gà bay chó sủa lúc sau. Đại bộ đội rốt cuộc đi theo Caesar đi ăn tôm hùm thứ thân. Caesar đối Vu Cẩn vệ thời chân chính quan hệ tỏ vẻ thập phần ngạc nhiên. Nhưng giây tiếp theo lực chú ý lại chuyển qua tôm hùm trên người. Tá y, ngoặc kép, hợp lại Caesar chính là cái đơn tế bào sinh vật đi. Hắn bạn gái nghĩ như thế nào? Cùng tế bào kết giao? Đi thông bạch nguyệt quang nhà ăn nhân viên công tác thông đạo 7 cong 8 vòng. Chờ tới rồi nguyên liệu nấu ăn gian, một đám chính dịch tuyển thủ bái kẹt cửa dũng mãnh vào như nhanh như hổ đói vồ mồi. Trông coi tôm hùm tiểu người máy nguyên bản đang ở tế phân gia vị. Ngẩng đầu thấy đến tá y còn hảo, đám người mặt phân biệt ra Caesar nháy mắt đại kinh thất sắc. Có Caesar, tiếng cảnh báo hô hô vang lên. Caesar một lời chào hỏi, mau mau mau, đào hai cái muỗng liền chạy. Này tôm ăn lên liền cùng kem dường như, Vu Cẩn tới Bạch Nguyệt Quang một năm, cùng Caesar lêu lồng thuần thục, ở nhà ăn đại thuốc, dẫn đầu xuất hiện phía trước, Vu Cẩn nhảy ra chén đĩa ném cho một chúng trốn sát tuyển thủ. Thất thượng tôm xác đã bị người máy lột hạ, Caesar rút ra thứ thân đao, phiến thứ thân khi tốc độ tay hoảng thành hư ảnh, tỏi cánh thịt theo hoa văn khởi ra. kem giống nhau tôm thịt tinh oánh dịch thấu. Hồng Mao ở bên cạnh tìm khối băng tìm tranh. Tả Y nheo mắt, rốt cuộc cấp Hồng Mao chỉ lộ. Bên này, vài phút sau, dẫn đầu thở hồng hộc xuất hiện. Nguyên liệu nấu ăn gian không có một bóng người. Phá búp bê vải giống nhau tiểu người máy đang ở góc tường khóc chít chít cấp chính mình nạp điện. Bạch Nguyệt Quang cao óc, 7 tầng không trung hoa viên. Tuyển thủ dùng xong rồi sở hữu tranh. Văn Lân hồi tẩm đi tìm quả cam thay thế. Tả Y đang ở cách đó không xa đà thông tin. Hồng Mao chạy nhanh tiến đến Vu Cẩn Vệ Thời trước mặt. Vệ ca, Tống nghiên cứu viên nói. Kia miêu là hy hữu chủng loại. Ngài đừng hạ nặng tay. Chúng ta tuyển chọn điều tra vị thời điểm. Không ai có thể chạy trốn qua hắn. Tiểu quất gia là gia điểm. Nhưng vệ ca yên tâm. Trở về làm ta ca quản hắn. Vu Cẩn vui vẻ. Người ca còn có thể quản tiểu quất. Hồng Mao, hài, chuyện này đến từ sớm phía trước nói. Phù không thành cải tạo người đãi ngộ hậu đãi. Không chỉ có định kỳ lãnh dược, còn bao phân phối công tác. Tiểu quất ngay từ đầu là lấy Tống nghiên cứu viên danh thiếp tìm tới. Xem ở Tống ca mặt mũi thượng, nghiên cứu viên cho hắn trợ lý chức vị. Kết quả này miêu mỗi ngày đi làm chơi game, sau đó ta ca làm chủ làm hắn đổi nghề đương trò chơi. Chủ bá, Lam Tinh, hoa điểu thị trường, tiểu quất mang tai nghe, cưỡi giao thông công cộng đến thị trường Nam Bộ. Đúng là sáng sớm Vu Cẩn đoàn người rời đi địa phương. Huyền phù giao thông công cộng thượng có mấy cái học sinh trung học ở đánh FPS. Ngồi thứ nhất xạ kích, trò chơi, tiểu quất nhìn vài lần, khinh thường quay đầu, thái kê, phía sau, vài tên sơ trung nữ sinh đối tiểu quất khe khẽ nói nhỏ. Hảo đáng yêu nha, là tai mèo tai nghe sao? Qua đi cũng chưa gặp qua, ngoặc kép. Có thể hay không chụp ảnh phân biệt nha. Ngoặc kép, đối với người khác chụp ảnh không hảo đi. Tiểu quất che lại tai mèo. Một nhảy xuống xe, kia ngoạn nhi trò chơi mấy cái học sinh trung học cũng xuống xe. Còn đổ ở sân ga trước, một đám nam hài tử cãi cọ ầm ĩ đại kinh tiểu quái. Người nhặt thương a, ngoặc kép, ta đi, người trộm nhặt a, đừng ra công sự che chắn a. A, không xong ngươi đồng đội phun ngươi. Ngoặc kép, a, ai ở đánh ngươi? Địch nhân ở đâu? Ngươi ở đâu? Này như thế nào cái gì đều nhìn không thấy? Tiểu quất lười biếng mở miệng, quẹo phải 30 độ. Trên ban công mặt lấy đầu cuối chơi game tiểu nam sinh luống cuống tay chân quẹo phải 30. Kích động mở miệng, ta nhìn đến hắn a ta đã chết. Màn hình một mảnh đen nhánh, tiểu nam sinh ngẩng đầu hướng tiểu quất nói lời cảm tạ. Lúc này trên màn hình lại bắt đầu ván thứ hai, tiếp theo xe tuyến còn có 3 phút, tiểu quất chỉ huy vài câu, dứt khoát bá đạo đoạt tới đầu cuối chính mình ngoạn nhi. Màn ảnh vận tốc quay điều đến lớn nhất, chạm đến bình bị điểm ra hoa nhi. Trong màn hình, tiểu quất một tay ném thư làm người hoa cả mắt, hai phân nửa, trò chơi kết thúc. Tiểu các nam sinh nghiêm nghị khởi kính, vây quanh tai mèo thiếu niên xoay quanh, ngươi lợi hại như vậy, là chủ bá đi, phát sóng trực tiếp hào nhiều ít, ta đã phát tiền tiêu vặt liền cho ngươi đánh thưởng. Tiểu quất nhíu mày, đương cái cây búa chủ bá, giao thông công cộng hô hô đến, tiểu quất lên xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ tung bay, lúc trước đổi nghề lúc sau. Làm trò chơi chủ bá so với đương nghiên cứu trợ lý còn có điểm ý tứ. Nhưng mà tinh tế phát sóng trực tiếp ngành sản xuất cạnh tranh kịch liệt. Chính mình hoa ba thiên, suốt phát sóng trực tiếp 6 tiếng đồng hồ, thu được đánh thưởng thế nhưng chỉ có 100 tín dụng điểm. Tinh võng cao cấp miêu bạc hà bao ship phải 90 tín dụng điểm money nhưng mà còn không có hạ đơn. Phù không thành liền tìm chính mình thu 20 người môi giới phí. Tiểu quất, ngoặc kép, tiến đến thu địa tô Hồng Mao. Ngươi này đã là quý hiếm chủng loại đặc quyền. Này phòng ở còn cho ngươi bạch trụ đâu. Chủ yếu là làm ngươi đối phù không thành có lòng trung thành. Chậm rãi dưỡng thành giao thuế thói quen. Ta ca nói, ngươi một ngày chỉ thượng trung 2 giờ. Phạt ngươi 20 tính thiếu. Tiểu quất giận dữ, nhưng lại đánh không lại Hồng Mao. vì thế chưa hôm đó nương đi phù không phòng thí nghiệm làm kiểm tra cơ hội. Tiểu quát trộm lẻn vào thành chủ phù, sủng vật biệt viện, đem mèo đen huynh đệ Miêu Bạc Hà một đoạt mà khoang. Mang về nhà xào rau, đêm đó thành chủ phủ một mảnh miêu gào. Sáng sớm hôm sau, trong không khí bay rượu tiên bao xào Miêu Bạc Hà tiêu hồ mùi hương. Có người gõ vang ra môn, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mao Đông Thanh. Leng keng hai tiếng, huyền phù xe báo chạm mần y tiểu quất quơ quơ đầu. Không thèm nghĩ hồi ức kia việc phá sự nhi, đám kia tiểu học sinh trung học còn ở vây quanh hắn bốp bốp bốp bốp. Tiểu quất giơ tay, uy, bên này nơi nào có bán lão thử tiểu các nam sinh. Hamster, a, muốn lớn một chút, là Hà Lan heo đi. Phía trước quẹo phải chính là, ngươi thật sự không phải chủ bá sao? Tiểu quất cũng không quay đầu lại xuống xe, Hà Lan heo chính là chuột lang. Bán chuột lang nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiếp đãi. Hôm nay tới vài sóng khách hàng, như thế nào đều phải thọ mệnh dài nhất. Gì, các bảo bảo như thế nào vừa thấy đến ngươi liền phát run. Tiểu quất tùy tay ở chuột lang lồng sắt phớt phớt đồ ăn. Liếc mắt một cái nhận ra nhất giống Mao Đông Thanh dưỡng kia chỉ. Đầy mặt ghét bỏ, nhân viên cửa hàng thấp thỏm. Có phải hay không không thích, tiểu quất nhìn chằm chằm chuột lang. Quả nhiên cùng Mao Đông Thanh kia chỉ giống nhau như đúc. Ngày đó Mao Đông Thanh chính là mang theo chuột lang tới cửa bắt người. Nhất tức giận chính là, bởi vì chính mình dọa đến chuột lang, cho nên phòng khách nhường cho chuột lang. Vị này chấp pháp quan ở phòng ngủ cấp chính mình ghi tội. Mao Đông Thanh ăn mặc phù không hộ vệ đội chế thức thuần hắc quân xưởng. Bên hông xứng quang tử chấp pháp thương. Trên tay là đen nhánh bằng da bao tay. Tiểu quất từ trước đến nay không thích bằng da bao tay. Ở cực lạc ngôi sao lớn lên, loại này đồ vật hoặc nhiều hoặc ít đều có mịt mờ liên tưởng. Nhưng thằng nhãi này thế nhưng đeo cái bao tay chỉ là vì chảo chuột lang lôi kéo thằng. Tật xấu, phòng ngủ, Mao Đông Thanh lấy phi pháp xâm lấn nhà riêng tội cấp tiểu quất ghi tội. Mang đi cải tạo người trại tạm giam nhốt lại. Mặt khác lấy Miêu Bạc Hà xào rau một chuyện, tội cùng hút độc luận xử. Tiểu quất, ngoặc kép, hai người ở phòng ngủ nhanh chóng triển khai ẩu đà. Mao Đông Thanh không chút nào cố sức áp chế tiểu quất. Lại bỏ thêm 3 ngày cấm đoán, quất miêu ấm áp phòng ngủ. Mao Đông Thanh đè nặng tai mèo thiếu niên xương cột sống. Cùng hắn bảo trì tương đương một khoảng cách, tiểu quất tức giận hướng phía sau xem. Chỉ có thể thấy tung bay áo khoác, chấp pháp quan chát ở quân quần màu trắng áo sơ mi, cùng thẳng thắn chân dài. Mao Đông Thanh, ngươi còn chưa thành niên, không nghĩ đi học có thể, nếu ở phù không thành đăng ký. Thành niên phía trước, ta có quyền quản giáo ngươi, vì thế tiểu quất bị ném tới phòng tạm giam mần y phòng tạm giam cực. Kỳ buồn tẻ, không chỉ có không có rượu tiên bao. Còn có cái tự học vật lý học dân khoa 1-2 phải dạy hắn cơ sở vật lý. Tiểu quất một chân đá đi dân khoa, từ trong túi móc ra còn sót lại Miêu Bạc Hà. Sau đó hắn bị dân khoa cử báo. Lý do vẫn là hút độc. Phòng tạm giam ngoại, tống nghiên cứu viên không thể nề hà đem tiểu quất thả ra. Ném cho Mao Đông Thanh, ái làm sao, thuận tiện khen ngợi cử báo tiểu quất thiệu du, ra cửa sau. Khái hơn phiến Miêu Bạc Hà tiểu quất hai mắt ngất đi. Đi đường không trọng tâm ni nhìn đến Mao Đông Thanh còn tất tất. Hôm nay là hắn tiêm vào MSCC Nhật Tử. Không cho khái dược là muốn giết Miêu. Mao Đông Thanh đem người đưa tới phòng y tế. Một quản tử MSCC chui vào tiểu quất cánh tay. Không có Miêu Bạc Hà suy yếu cảm giác đau. Tiểu quất đau đến hoa hoa gọi bậy. Thân thể lạnh cả người. Mao Đông Thanh không nói một lời, tiểu quất khí tạc đến Mao, một cái lặn xuống nước liền hướng Mao Đông Thanh trên người phác. Quất miêu dương nanh múa vuốt, Mao Đông Thanh chậm rãi lui về phía sau, tiểu quất hung ác bò thượng, cánh tay câu lấy Mao Đông Thanh liền phải cắn người cho hả giận. Chấp pháp quan đè lại tiểu quất cái chán, đem người chậm rãi dịch khai, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn sống lưng. Tiểu quất đột nhiên không hé răng, MSCC tiêm vào xong, Vô luận là cải tạo miêu vẫn là cải tạo người, MSCC đều đem cùng với bọn họ cả đời. Tiểu Quất chờ đau đớn qua, một cánh tay lau đi sinh lý tính nước mắt, Mao Đông Thanh cho hắn đệ thượng khăn giấy. Đi ngủ, cấm đoán ngày mai lại tiếp tục, ánh mặt trời chiếu vào đỉnh đầu. Hoa điểu thị trường, nhân viên cửa hàng thấy Tiểu Quất nhìn chằm chằm chuột lang nửa ngày. Run bần bật, này ánh mắt chẳng lẽ là muốn đem chuột lang ăn. Tiểu Quất, liền này chỉ, bao hảo, nhân viên cửa hàng. Ngoặc kép, thân, đây là chuột lang, ngài dẫn theo lồng sắt là có thể đi rồi. Vô pháp nhi đóng gói a. Tiểu Quất lầm bầm lầu bầu. Béo đã chết, như thế nào sẽ có người thích lão thử? Như thế nào không dưỡng Quất Miêu, nhân viên cửa hàng mê mang. Quất Miêu càng béo a. Ai ngài như thế nào sinh khí? Phù không chiến đội hành trình chặt chẽ, cùng Bạch Nguyệt Quang huấn luyện tái lúc sau. Chính là phong bế thức tập huấn. Tiểu Quất lảo đảo lắc lư dẫn theo lồng sắt, thấy chuột lang run bần bật, lại đổi thành phùng. Cuối cùng là Omani hắn thuận tay cấp Hồng Mao đánh cái thông tin. Tôm hùm, cho ta chừa chút, không được ăn xong, không được, Bạch Nguyệt Quang cao óc. Hồng Mao chỉ có thể cấp Tiểu Quất để lại điểm thư thân. Tô lên mù tạc, phóng Vu Cần tiểu thủ lạnh đông lạnh. Vu Cần, sau đó đâu? Hồng Mao, sau đó, Tiểu Quất làm phát sóng trực tiếp đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, đã bị ta ca kém đi miêu mễ quán cà phê. Hắn không yêu đi làm, nhưng thật ra 3 ngày 2 đầu hướng ta ca bên kia chạy. Đi làm cũng là cùng miêu cùng nhau ngủ, sau lại có một thời gian hắn không biết chịu cái gì. Phong, lúc ấy ta ca làm chấp pháp quan, chủ trì một cái phù không thành thanh thiếu niên sáng tạo đại tái. Tiểu Quất không biết sao đi tham gia, ta ca mang theo mặt nạ cho hắn trao giải thời điểm. Cả người đều, hài, cứng đờ, Tiểu Quất 1m71, đứng ở một đám củ cải nhỏ bên trong tìm ta ca lấy giấy khen. Kia trường hợp ha ha ha ha ha, Vu Cẩn nghĩ nghĩ, Tiểu Quất cải tạo người tri thức, đều là cây sồi xanh ca giáo đi. Hồng Mao gật đầu, ân, tay cầm tay dạy một tháng. Lý luận thượng ở phù không thành đăng ký cải tạo người đều phải có dẫn đường người. Tiểu Quất tình huống đặc thù, đã bị phân cho ta ca, đưa tới thành niên mới thôi, Vu Cẩn bưng tỉnh, chim non hiệu ứng, Hồng Mao. Mặt sau phù không chiến đội kiến đội, ta nghĩ lúc ấy Tiểu Quất trộm miêu bạc hà thời điểm. Thần không biết quỷ không hay, không bằng làm hắn thử xem điều tra vị, kết quả thử một lần liền thành. Ngay từ đầu ta ca còn không cho phép, nói hắn thể chi suất có điểm cao. Sau đó Tiểu Quất lại tạc mao, Bạch Nguyệt Quang cao ốc cửa, Tiểu Quất ôm chuột lang về đơn vị, trên đường còn cấp Vu Cẩn mua hộp kẹo bông gòn. Rốt cuộc lúc trước là Vu Cẩn thả miêu, miêu muốn tri ân báo đáp, lúc này tiếp cận bữa tối thời gian, Bạch Nguyệt Quang vừa mới công bố, bữa tối có tôm hùm hấp cơm. Luyện tập sinh, chiến đội cần vụ, chính dịch đội viên một tổ ong hướng nhà ăn tễ. Thang máy xưa nay chưa từng có tắc nghẽn, Tiểu Quất nâng chuột lang, còn ở vì nhân viên cửa hàng câu kia Quất Miêu càng béo tức giận bất bình. Lúc ấy Mao Đông Thanh nói hắn thể chất suất cao cũng là. Quất Miêu béo làm sao vậy? Thể chi suất vốn dĩ cứ như vậy. Không mập từ đâu ra chảo lót. Sao có thể sờ thương không Thanh Nhi? Vì thế đêm đó, Tiểu Quất vọt vào dẫn đường người Mao Đông Thanh nhà riêng. Buộc người xem chính mình cơ bụng bắp tay. Mao Đông Thanh lập tức răn dậy làm chính mình mặc tốt quần áo. Chấp pháp quan áo ngủ khoác ở chính mình đầu vai. Là nhàn nhạt cây cao to cùng quả mọng hương vị, Tiểu Quất bất động thanh sắc đem Mao Đông Thanh áo ngủ xuyên trở về nhà. Dựa theo cốt linh, Tiểu Quất đem ở năm nay 10 nguyệt thành niên, Mao Đông Thanh dẫn đường người quan hệ cũng đem chính thức giải trừ. Lần đầu tiên cùng phù không chiến đội ra cửa phía trước. Tiểu Quất hỏi Mao Đông Thanh, lúc sau còn tiếp không tiếp dẫn đạo, Mao Đông Thanh lắc đầu. Hắn muốn bồi chuột lang đi xong sinh mệnh cuối cùng một đoạn. Tiểu Quất nghĩ thầm nì hắn muốn cho Mao Đông Thanh bồi chính mình. Không tiếp dẫn đạo tốt nhất, nếu là tiếp, hắn cũng đi khảo cái dẫn đường chứng. đem Mao Đông Thanh dẫn đường đối tượng đoạt lấy tới. Phàm là luôn có cái thứ tự đến trước và sau. Hắn không cùng chuột lang đoạt người. Người khác cũng không cho cùng hắn tiểu quất đoạt. Kéo kẹt, Bạch Nguyệt Quang thang máy đến. Tiểu quất tổng số không rõ luyện tập sinh xâm nhập. Thang máy nháy mắt thu hoạch lớn. Tiểu quất duỗi tay che chở tân mua chuột lang không bị tễ đến. Tiếp theo lại sợ hãi chuột lang thiếu oxy. Đem lồng sắt cử cao cao. Đối với rộng thoáng thang máy đèn trần. Giống ở phủng bánh kem hứa nguyện. Đầu cuối tích tích tích 3 tiếng. Là đại biểu, người nhà, đặc thù thông tin âm hiệu. Bị tiểu quất khi dễ quá mèo đen sẽ không đả thông tin. Cho nên tạm thời chỉ có Mao Đông Thanh có được cái này đặc quyền. Cửa thang máy mở ra. Ngoài cửa, Hồng Mao chạy nhanh đem thứ thân đưa cho tiểu quất. Vu Cẩn tiếp nhận chuột lang. Kinh ngạc phát hiện này một con so Hồng Mao tuyển còn giống Mao Đông Thanh dưỡng kia chỉ. Hồng Mao cũng là kinh ngạc. Tiểu quất đem kẹo bông còn đưa cho Vu Cẩn, luôn mãi nhắc nhở Vu Cẩn không cần quên chính mình an toàn từ. Đó là về sau tiếp thu quất miêu báo ân bằng chứng. Sau đó bay nhanh lưu đến bên cạnh tiếp video, lại chỉ huy Hồng Mao. Đừng làm cho ngươi ca nhìn đến tân mua chuột lang. Mao, video một chỗ khác, Mao Đông Thanh ở giả thuyết hình chiếu chung xuất hiện. Tiểu quất ăn Hồng Mao để lại cho hắn thứ thân. Bị mù tạc cay cái quá sức. Mao Đông Thanh, làm sao vậy? Tiểu quất duỗi miêu đầu lưỡi tê tê bật hơi. Mù tạc, cay, tính nói ngươi cũng không hiểu. Màn hình ảo, Mao Đông Thanh dưỡng tiểu chuột lang chậm rãi bò lên trên bàn. Cùng tiểu quất mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu quất hơi hơi xoay đầu đi. Một con chuột lang cùng một con mèo chung sống hòa bình. Hòa chính mình suốt 3 tháng thời gian. 3 tháng là chuột lang sinh mệnh 1/30, bạn liệu giả sinh mệnh ngắn ngủi, tất nhiên sẽ đối Mao Đông Thanh trị liệu sinh ra ảnh hưởng. Phòng thí nghiệm đã tại vì thế xuống tay làm chuẩn bị. Mao Đông Thanh duỗi tay, chuột lang cọ cọ hắn thô ráp bàn tay, vị này chấp pháp quan gật đầu, ăn ít mù tạc Mao Đông Thanh bỗng nhiên sửng sốt. Màn hình một khắc sườn, tiểu quất thẳng tắp nhìn hắn. Tầm mắt tương đối, tiểu quất nhanh chóng lắc đầu. Không có gì, muốn ăn cơm, treo, phía sau, thật lớn tôm hùm hấp cơm bưng lên bàn. Bạch Nguyệt Quang, phù không chiến đội đồng thời hoan hô. Caesar Hồng Mao đặc biệt khoa trương, biểu hiện liền cùng không ăn qua tôm hùm dường như. Tiểu quất tầm mắt ở trong đám người băn khoăn, Vu Cẩn đang ở vui sướng xếp hàng thịnh cơm. Vệ thời thong thả ung dung động đũa. Vu Cẩn vẻ mặt chờ mong, ở vệ thời đột phá cảm xúc khóa lúc sau, này đại khái là hắn lần đầu tiên nếm đến tôm hùm hấp cơm hương vị. Tiểu quất nhìn về phía đầu cuối, buông cánh tay, tìm Hồng Mao phải về chuột lang lồng sắt, quyết định trước cấp chuột lang lộng điểm ăn, thiếu niên thật cẩn thận ôm vuông vức chuột lang lồng sắt. Cúi đầu khi giống ở hứa nguyện, hắn muốn Mao Đông Thanh thích tiếp theo cái bạn liệu giả. Hắn muốn bạn liệu giả có 99 năm thọ mệnh. Bồi Mao Đông Thanh vượt qua dài dòng giải khóa kỳ. Này chỉ chuột lang, sẽ là đời kế tiếp bạn liệu giả đưa cho Mao Đông Thanh cái thứ nhất lễ vật. Tác giả có lời muốn nói. Pimi, hết chương.